Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, tô cảnh Sikai. Gió ngừng thổi, mây ngừng bay, Hắc Long đứng im trên không trung, thế giới phảng phất bị nhấn xuống đình chỉ khóa một dạng. Mã Tiểu Linh cảm giác được bản thân không cách nào động đậy, ở vào một loại đặc biệt huyền diệu hoàn cảnh bên trong. Ngay cả trước mắt vương bá, tựa hồ cũng đã bị ảnh hưởng đến. Vạn vật đứng im, cửu u bên trong, một thanh âm phảng phất tham thẳm vang lên. Rung động tâm thần, hồn về Thái Sơn, chủ ta âm dương, giáng lâm a, đại đế, quang, sáng lên, ngừng thế giới phảng phất bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tô cảnh trong tay Asauchi tản ra hào quang chói sáng, làm quang mang tán đi. Xuất hiện là một thanh kim sắc chi kiếm. Kiếm này, thân kiếm vàng óng cổ điển. Kim sắc kiếm thân bên trong tựa hồ còn khắc ấn văn ấn. Đế vương kiếm. Không rõ, Mã Tiểu Linh có loại cảm giác này. Đây là một cái đế vương kiếm. Tô cảnh nhìn xem Hắc Long. Chậm rãi giơ tay lên bên trong đế vương kiếm. Thân về bụi đất, hồn về Thái Sơn. Nhiếp, một tiếng hét lớn. Trong tay đế vương kiếm bỗng nhiên bị Tô Cảnh ném đi không trung. Sau một khắc, liền gặp được đế vương kiếm tản mát ra hào quang chói sáng, giống như nóng bỏng mặt trời một dạng. Quang huy, phổ chiếu đại địa, làm quang mang chiếu rọi ở Hắc Long trên thân. Hắc Long thân thể trong nháy mắt tan rã, hóa thành vô số đạo bóng người màu đen bay về phía đế vương kiếm quang mang. Trong khoảnh khắc, nguyên bản còn oán khí ngất trời Hắc Long cứ như vậy hoàn toàn bị hút vào. Nhưng là, còn không có kết thúc. Theo đế vương kiếm hào quang chiếu rọi địa phương, vô số quỷ hồn phảng phất thân không do mình một dạng bị hút tới. Từ bốn phương tám hướng xuất hiện, cuối cùng bị hút vào đến đế vương kiếm quang mang. Đại địa thần phục, chúng sinh yên tĩnh, người đi trên đường phố, xe cộ, toàn bộ đều ngừng lại. Người, cảm thấy thần phục, quỷ, cảm thấy sợ hãi, nhân vương, thánh mẫu, hằng nga, thậm chí là cái kia núp trong bóng tối nhập thân vào thiên giật cư sĩ trên người vận mệnh. Đều cảm giác được cỗ này bành trướng mà cường đại lực lượng. Đây là có thể khống chế bọn họ sinh tử lực lượng. Đột nhiên, quang mang đột nhiên biến mất, đế vương kiếm bay tới một lần nữa quy về Tô Cảnh trên tay. Cùng lúc đó, cái kia chấn nhiếp cửu tiêu tam giới lực lượng cũng biến mất theo. Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh ghé vào cạnh cửa sổ, nhìn xem từ không trung đột nhiên té xuống Tô Cảnh gấp giọng hô to. Bất quá vài giây đồng hồ về sau, liền gặp được Tô Cảnh một lần nữa bay lên, từ cửa sổ nhảy vào. Người thế nào? Người không sao chứ? Mã Tiểu Linh vội vàng hỏi. Tô Cảnh lắc đầu. Nhìn xem trong tay Asauchi, đây là mới Zanpakuto năng lực, thanh này Zanpakuto, quá kinh khủng, Mã Tiểu Linh sợ hãi thán phục nói. Không, Tô Cảnh lại lắc đầu nói, xác thực tính là Zanpakuto năng lực, nhưng lại không tính, bởi vì, đây là ta ý tứ gì? Tất cả Zanpakuto không phải là của ngươi sao? Mã Tiểu Linh có chút khó hiểu. Nhưng Tô Cảnh nhưng lại không biết làm như thế nào cùng với nàng giải thích. Xác thực, mặt khác Zanpakuto cũng xem như hắn. Nhưng là Tô Cảnh rất rõ ràng. Những cái này Zanpakuto là tử thần bên trong. Có lẽ lực lượng bản nguyên là đến từ bản thân. Đến từ hệ thống. Nhưng là, vừa rồi không phải. Đại đế, đó là bản thân nguyên thần nói với chính mình danh tự. Zanpakuto danh tự. Khi hắn đang lĩnh ngộ điểm này về sau, có nhiều thứ phảng phất một cách tự nhiên liền hiểu rõ. Tỉ như vừa rồi Sikai giải phóng ngữ, hồn về Thái Sơn, chủ ta âm dương, giáng lâm a, đại đế, lại tỉ như chiêu thức, loại này giống như đại quy mô siêu độ năng lực giống nhau. Thân về bụi đất, hồn về Thái Sơn, nhiếp, không đơn thuần là oán khí biến thành Hắc Long. Chung quanh đây tất cả quỷ hồn đều bị hút tới. Số lượng vô số kể. Quang huy nơi chiếu đến. Chính là phạm vi năng lực địa phương. Quá mạnh. Đương nhiên. Để Tô Cảnh càng kinh ngạc chính là. Hắn hiếu kỳ bản thân làm sao lại đột nhiên lĩnh ngộ bản thân Genpakuto năng lực. Đây không phải đơn độc Genpakuto, là mượn nhờ Asauchi phóng xuất ra. Nhưng là năng lực này, lại là bản thân. Tô Cảnh có thể cảm giác được bản thân trong nháy mắt đó linh áp. Lực lượng tăng lên kinh khủng đến cỡ nào? Đương nhiên, cũng có thể cảm giác được một chiêu qua đi sinh ra hơi hơi suy yếu. Đây là bản thân Shikai, ngươi không sao chứ? Ta vừa rồi nhìn ngươi giống như phải dùng thần long. Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Linh hỏi. Mã Tiểu Linh lắc đầu. Không có việc gì, ta nghỉ ngơi một hồi sẽ khỏe. Tô Cảnh nói. Vậy ngươi nghỉ ngơi một hồi a. Vừa rồi động tĩnh quá lớn, ta đoán chừng phải bận bịu một trận. Ân, Mã Tiểu Linh đi nghỉ ngơi. Tô Cảnh đi tới phòng khách. Ngay vừa mới, tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên kia tử thần truyền đến tin tức. Vừa rồi động tĩnh thực sự quá lớn. Hong Kong 1/3 địa khu tất cả linh hồn đều bị lấy đi. Không biết chuyện gì xảy ra, băng kỳ tự nhiên trước tiên liền liên lạc Tô Cảnh. Tô Cảnh đơn giản giải thích một chút để bọn hắn không cần lo lắng. Tiếp tục làm tốt chính mình sự tình là được. Ngay sau đó Tô Cảnh mới nhìn lên bản thân EXP. Ra ngoài ý định, cũng không biết là oán khí biến thành Hắc Long cung cấp nhiều. Hay là những cái kia quỷ hồn cung cấp nhiều. Tô Cảnh phát hiện mình liên thăng 4 cấp. Đoán chừng hẳn là Hắc Long cung cấp nhiều. Dù sao đây chính là Mã gia nhiều năm như vậy giết yêu ma quỷ quái oán khí biến thành. Liền siêu độ đều siêu độ không được nó. Có thể thấy được khẳng định rất mạnh. Bất quá nói đi thì nói lại. Tô Cảnh có thể cảm giác được lúc ấy hẳn là cũng không phải bản thân toàn lực. Nếu như toàn lực ứng phó, chỉ sợ huy hoàng phạm vi có thể bao trùm toàn bộ Hong Kong. Chiêu này quá mạnh. Hơn nữa tạm thời còn không biết có phải hay không không phân địch ta. Cho nên về sau lại dùng mà nói thật vẫn khắc chế một chút. Tinh thần hơi có chút dã rời. Tô Cảnh cũng tạm thời không đi nghiên cứu vận mệnh huyết mạch. Tiện tay mở TV nhìn lại. Chỉ chốc lát chỉ nghe thấy tiếng mở cửa. Ngủ không được. Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Linh hỏi. Mã Tiểu Linh đi tới ở Tô Cảnh bên người ngồi xuống. Hơi hơi tựa ở Tô Cảnh trên người nhìn TV. Nàng xác thực ngủ không được. Hơn nữa nàng có chút sợ. Nàng sợ bản thân sẽ lâm vào điên cuồng. Tuy nhiên nàng tin tưởng nhất định sẽ không có việc gì. Nhưng trong lòng vẫn là sẽ lo được lo mất a. Tô Cảnh ôm Mã Tiểu Linh không nói gì xem TV. Trên TV vừa lúc cắm truyền bá một bản tin. Xem như một cái truy nã lệnh a. Truy nã một cái nhiều lần cưỡng gian án kiện có quan hệ cùng với bút bi đả thương người hung đồ. Nhìn thấy cái này tin tức Tô Cảnh liền muốn cười. Tính danh, Mã Tiểu Hồ, nguyên thông tin công ty hộ khách chủ nhiệm. Còn có cái kia chân dung. Rất rõ ràng là cái phác họa. Bất quá cùng Mã Tiểu Hồ xác thực rất tương tự. Mã Tiểu Hồ thế nhưng là Mã Tiểu Linh ca ca đây. Tô Cảnh nghĩ tới chỗ này quay đầu vừa định muốn cùng Mã Tiểu Linh nói chuyện. Kết quả vừa quay đầu liền gặp được Mã Tiểu Linh ngẩng đầu nhìn bản thân. Bốn mắt tương đối, để Tô Cảnh lập tức quên đi vừa rồi muốn nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.